You Are My Life, chương 4, đụng độ ở căng tin, mở đầu cho một mối tình. Góc chuyện audio.com, Rang Green Rang, nhanh lên mày ơi, tao đói lắm rồi, GT, LT, mày muốn thành heo sao mà suốt ngày nghĩ đến ăn thế? Kệ tao, đi nhanh lên, tại căng tin, nó ngồi trong bàn trong khi cô đi lấy thức ăn, thấy bóng dáng cô thấp thoáng đang bê hai bát phở nóng hun hút thì. Choang, xoàng, nghe có tiếng đổ vỡ, theo phản xạ nó quay ra nhìn thì thấy hai bát phở đàn nằm trên tay cô, nó hoảng hốt chạy lại nói. Mày có sao cô Vi? Cô nghĩ gì mà dám hất thức ăn nóng lên người bạn tôi thế hả? Có phải mày và con nhỏ đó là người gây sự với anh Hiếu và anh Nam sáng nay phải cô? Rồi chỉ tay vào mặt tụi nó. Đâu có liên quan, đây chỉ là cảnh cáo thôi. Lần sau cô như thế này đâu. Đi thôi, vừa lúc đó, hắn và anh đi đến, thấy có hỗn loạn với cả có tụi nó nên chạy đến hỏi. Có chuyện gì vậy, Vi, cô bị sao vậy, anh nên bảo người yêu anh cẩn thận chút. Cô nói sao, tôi nói thế còn anh nghe hay cô tùy. Chết rồi, nó sắp nổi điên rồi. Chị này đã cảm nhận được cơn sóng dữ. Thôi, cô nói nữa, tao dẫn mày đến phòng y tế. Trước giờ anh được mọi người biết đến là một người hiền lành, với tính cách hòa đồng, nhưng chưa ai nhìn thấy anh nổi giận trừ hắn, bằng chứng là những người ở gần anh đang rợn cả gáy. Alo, điều tra cho tôi vụ căng. Tin sáng này, vâng, anh cứ để em. Tại phòng y tế, cô ấy có sao cô Hương? Anh cô phải lo, à anh trông nó một chút nhá, để tôi lên xin cô giáo. Anh đi với tôi đi, rồi nó nhanh chóng kéo tay hắn đi. Tại sao tôi phải đi? Hắn bất mãn nhìn nó. Anh định phá đám người ta sao? Anh ở đây làm gì? Đi mà bảo người anh là tôi cô thèm anh. Tôi làm gì có người yêu, chắc là mấy người hâm mộ thôi mà. Thật cô, bỗng nó có gì đó vui mừng. Thật chưa gì đã mất lòng tin rồi. Anh phụng phịu giả vờ dỗi. Rồi mặt anh bỗng trở nên nghiêm nghị. Tôi hứa với sẽ cô có chuyện này xảy ra với cô một lần nữa đâu. Trong khi đó thì bên ngoài cánh cửa, anh đừng có dựa vào cửa cô là hỏng bét đấy. Cô nhìn cô xem, sắp đẩy cánh cửa ra rồi kìa. Cặp này có độ hóng cao ghê, cạch, hai người nhòm ngó đủ chưa? Anh bất chợt đẩy cửa làm cả hai giật mình. À, chúng tôi vừa tới nơi thôi à, sao cô ai chịu CMT vậy? Cô nhẽ chuyện cô hay, cách chương.